Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ăn dần trôi qua, hiện tại địch áo thiếu hụt nhất chính là thời gian, nhưng địch áo biết chuyện lên cấp dù gấp cũng không được. Thứ này cần một quá trình tích lũy lâu dài, và một buổi sáng ngày nọ, sau khi địch áo rời giường không có vội vã đi ăn điểm tâm, mà là chậm rãi đi tới vườn hoa hít thở không khí trong lành. Đồng thời cũng suy tư tiến cảnh gần đây, có thể đồng thời hấp thu nguyên lực từ bên ngoài và dòng xoáy nguyên lực. Tốc độ tu luyện của địch áo vượt ra những người khác là chuyện hiển nhiên, nhưng địch áo cảm thấy vẫn chưa đủ, mặc dù dựa theo tốc độ tu luyện hiện tại, cùng lắm trong vòng 2 năm là hắn có thể tấn chức lên cảnh giới võ tôn. Nhưng mà 2 năm sau không biết chiến tranh đã phát triển thành cục diện gì rồi. Địch áo luôn suy nghĩ tìm cách sử dụng lực lượng bên trong dòng xoáy nguyên lực. Nếu như không có dòng xoáy nguyên lực tồn tại, địch áo hiển nhiên chỉ có thể tu luyện từng bước một. Nhưng hắn có dòng xoáy nguyên lực nên tình hình lại khác hẳn. Giống như một người đang sở hữu một kho bảo tàng nhưng lại không tìm ra phương pháp mở cửa. Khó tránh khỏi sinh ra cảm giác bồn chồn, buồn bực, địch áo dĩ nhiên không lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn. Lời ngõa Tây Lý cảnh cáo vẫn còn vang vọng bên tai. Huống chi địch áo còn chưa rõ thân thể của mình có thể thừa nhận bao nhiêu áp lực. Nếu có ngõa Tây Lý ở đây, hết thảy vấn đề sẽ có thể giải quyết dễ dàng, nhưng lúc này địch áo chỉ có thể dựa vào bản thân mình từ từ tìm kiếm. Địch áo bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt tập trung tới bức tường rào bên ngoài, trí nhớ địch áo trước giờ rất tốt, hắn có thể khẳng định ngày hôm qua ở chỗ đó là một mảng cỏ rêu xanh đậm. Nhưng bây giờ đám cỏ rêu đã biến mất để lộ ra bức tường ám màu cổ xưa. Mặc dù nhìn qua rất là bình thường, cỏ rêu là loại thực vật mỏng manh yếu ớt, rất dễ bị bong chóc hoặc chết đi, nhưng vấn đề là ở trong viện không có người nào khác. Cho dù là có cũng không có ai lại chạy đến góc tường gỡ một mảng rêu ra làm gì. Địch áo đi tới góc tường ngồi xổm xuống, vươn tay ra vuốt vuốt bức tường, bên dưới lớp cỏ rêu bị bóc ra là chút ít bùn đất. Sau khi lau sạch sẽ mớ bùn đất đó đi, hai mắt địch áo bỗng nhiên đọng lại ở một điểm, trên bức tường xuất hiện một ký hiệu hình tam giác. Địch áo từng nghe Mạc Lâm nhắc tới ký hiệu này, đây là một trong những thủ đoạn thần vực dùng để liên lạc lẫn nhau. Ký hiệu khắc rất cạn, nếu địch áo không đứng gần xem xét căn bản không thể phát hiện được. Địch áo suy nghĩ một lát rồi đưa tay xóa ký hiệu đi. Sau đó đứng dậy đi theo phương hướng hình tam giác chỉ. Đi không bao xa hắn lại phát hiện một ấn ký khác ở trong đám cỏ rêu. Lần này ấn ký chỉ hướng ra ngoài bức tường. Địch áo ngẩng đầu nhìn ra thì thấy trên một gian tiểu lâu cách đó mười mấy thước. Cánh cửa sổ trên đó bỗng nhiên bị đẩy ra. Một thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở phía sau cửa sổ. Địch áo mỉm cười nhàn nhạt. Thì ra là Mạc Lâm. Xem ra ở trong Sư Tâm Đế Quốc Đế Đô, cho dù là Mạc Lâm cường giả cũng phải làm việc cẩn thận. Không dám quang minh chính đại liên lạc với địch áo, điều này hẳn là do Lan Bác Tư bản bày mưu đặt kế. Lúc này thanh âm Tác Phỉ Á từ bên ngoài vườn hoa truyền tới. Địch áo, cơm sắp nguội rồi. Địch áo gật đầu chào Mạc Lâm rồi xoay người đi ra khỏi vườn hoa. Trong lòng suy nghĩ làm thế nào để có cớ thích hợp đi ra ngoài gặp Mạc Lâm. Tin tưởng rằng Mạc Lâm chủ động tìm đến mình nhất định là chuyện gì đó. Chương 487, ký thác hy vọng. Vài ngày sau, Sư Tâm Vương Hoắc Phu Mạn phái người gọi Lôi Mông vào vương cung. Đám người địch áo thương lượng với nhau nhân cơ hội này nghỉ ngơi một ngày. Dù sao tu luyện gấp gáp cũng không phải là chuyện tốt. Mấy nữ tử Tác Phỉ Á tự nhiên là hăng hái bừng bừng muốn đi dạo phố. Kể từ khi đến Đế Đô, các nàng vẫn chưa được đi chơi thoải mái lần nào, mặc dù địch áo và Ca Đốn không thể hiểu nổi đi dạo phố vui vẻ chỗ nào. Nhưng hiển nhiên là bọn họ không ngu tới mức đả kích nhiệt tình của các nàng. Địch áo vốn đã suy nghĩ ra vài lý do nhưng suy nghĩ cẩn thận một hồi vẫn cảm thấy nói thật tương. Đối tốt, một lần nói dối thường thường sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Địch áo không muốn chỉ vì một chuyện nhỏ mà sau này mọi người nghi ngờ lẫn nhau. Ta muốn đi gặp một người, địch áo dứt khoát nói. Nhóm Tác Phỉ Á định đi ra khỏi cửa nhìn nhau ngơ ngác, bởi vì hiển nhiên là địch áo đang có ý tự đi, chứ không phải mọi người cùng nhau đi. Tác Phỉ Á nhẹ giọng nói. Nói cách khác, chàng không thể cùng đi dạo phố với chúng ta. Địch áo nhún vai bất đắc dĩ, quả thật là không thể đi cùng các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi không hiếu kỳ ta muốn đi đâu sao? Thật ra các ngươi cũng nhận thức người kia, chính là lão quản gia Mạc Lâm. Ta không quan tâm cái này. Ca Đốn tức giận cắt đứt lời địch áo. Ngươi chuẩn bị để một mình ta làm lao công cho các nàng. Này, cái gì gọi là lao công? Y Tòa Bối Nhĩ mất hứng. Nhiều mỹ nữ như vậy cùng ngươi cùng nhau đi dạo phố, ngươi còn có cái gì không hài lòng? Vấn đề là ta không muốn đi dạo phố. Ca Đốn giơ ra bộ mặt khổ sở nói. Đừng nói ta không nhắc nhở các ngươi, Lôi Mông không có ở đây, muốn mua thứ gì các ngươi phải tự mình trả tiền. Hừ, ngươi nhìn ta có giống người thiếu tiền không? Y Tòa Bối Nhĩ bỗng nhiên không nói thêm được nữa, bởi vì trên người các nàng quả thật không có tiền. Lão già Bảo La đứng ở ngoài cửa lúc này mỉm cười nói. Thiếu gia đã sớm phân phó rồi, các vị tiêu xài bao nhiêu cứ tính lên trên người của hắn, phương diện tiền bạc không nên lo lắng làm gì, tự nhiên có người xuất hiện tính tiền. Nói xong Bảo La liền đi ra ngoài.

Bất hủ truyền thừa chính là tiến hóa lần thứ hai. Địch Áo lại suy nghĩ đến đầu băng xuyên hùng vương và thân thể khổng lồ như núi của nó. Trong lòng không khỏi run lên một trận, hai lần tiến hóa, coi như là mình có thể tiến hóa thêm lần nữa, nhưng vấn đề là sau khi tiến hóa sẽ biến thành hình dáng ra sao? Ánh mắt Mạc Lâm nhìn tới Địch Áo, trong mắt tràn đầy tin tưởng, cho nên hiện tại chỉ có ngươi, Địch Áo, chỉ có ngươi mới có khả năng chỉnh hợp toàn thể thành viên thần vực tụ lại một chỗ lần nữa. Ngài quá coi trọng ta rồi, Địch Áo thật sự bị dọa cho khiếp sợ, cười khổ nói, ta chỉ là cực hạn võ sĩ nho nhỏ mà thôi. Mặc dù tiến cảnh nhanh hơn bạn cùng lứa tuổi một chút, nhưng còn chưa đủ để chứng minh huyết mạch bất hủ vương thức tỉnh trên người của ta mà. Lấy thực lực trước mắt của ngươi dĩ nhiên không đủ, Mạc Lâm cười cười, lời nói càng lúc càng nghiêm túc, đây chính là mục đích ta tới tìm ngươi, ta muốn trợ giúp ngươi đột phá hàng rào võ tôn trong thời gian ngắn nhất. Vốn ta còn bận tâm không kịp thời gian nữa, nhưng bây giờ ngươi đã là cực hạn võ sĩ cấp 6. Mọi chuyện xem như đơn giản hơn nhiều. Chương 488, kế hoạch, Địch Áo đã không biết nên nói gì cho phải rồi. Trợ giúp ta đột phá lên võ tôn, nếu như thần vực có thủ đoạn như vậy, chẳng phải là bọn họ có thể sản xuất ra hàng đống cường giả võ tôn hay sao? Làm gì còn bị lưu lạc nơi chân trời góc biển nhiều năm như vậy? Đã bao lâu rồi bọn họ không dám lộ diện ra ngoài? Trước tiên không nói ta lúc nào mới có khả năng tấn thăng đến võ tôn. Địch Áo bất đắc dĩ nói, chỉnh hợp các thế lực thần vực lại cùng nhau là một công việc rất có tính khiêu chiến. Hay là Lan Bác Tư Bản đại nhân tự mình ra mặt thích hợp hơn? Ta chỉ là một gã thanh niên 20 tuổi mà thôi. Ngài cho là có bao nhiêu người cam tâm tình nguyện nghe lệnh của ta? Địch Áo còn có một câu chưa nói, nếu các ngươi muốn lấy ta ra làm pháo hôi thì không cần phải bàn luận gì nữa. Mạc Lâm thở dài, Lan Bác Tư Bản đại nhân dĩ nhiên có thể dùng thủ đoạn lôi đình thanh tẩy một vài lực cản, nhưng làm như vậy nhất định sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Thần vực đã trải qua một lần đả kích trầm trọng, nhất là tình hình hiện tại đại chiến đã tới, tất cả lực lượng đều sử dụng để đối kháng Nguyệt Ảnh Đế quốc, không nên tiêu hao trong việc nội đấu. Nghe xong câu chuyện Mạc Lâm tường thuật, Địch Áo thở dài cảm khái, bởi vì hắn tìm không ra lý do cự tuyệt, không đề cập tới phương diện huyết mạch, chỉ riêng vấn đề giúp cho thần vực giữ lại lực lượng đối kháng Nguyệt Ảnh Đế quốc là Địch Áo đành phải gật đầu đáp ứng rồi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Địch Áo trầm mặc một hồi rồi nói, các ngươi chuẩn bị khi nào bắt đầu? Địch Áo hỏi như vậy đương nhiên là có nguyên nhân, nếu như hắn bị đẩy lên vị trí kia cũng có nghĩa là thân phận của hắn bị phơi bày ra ánh sáng. Những thứ khác không trọng yếu, Địch Áo chỉ lo lắng là sau khi Sư Tâm Vương Hoắc Phu Mạn biết mình nhiều năm như vậy vẫn luôn che chở cho một tên khố kỳ giả mạo kia, hắn sẽ phản ứng như thế nào. Mạc Lâm nghe thế liền vui mừng, cười nói, ta cũng biết ngươi không phải là một người ích kỷ, nói thật ra làm như vậy tương đối nguy hiểm, nhưng mà hiện tại không có biện pháp nào tốt hơn, nội bộ thần vực không phải bền chắc như thép, ha ha, có một số người đánh chủ ý lên trên đầu khố kỳ nên lỡ đâm lao thì phải theo lao, đúng là si tâm vọng tưởng, ngài có thể nói rõ ràng hơn được không? Địch Áo nhíu mày suy nghĩ, hắn có thể phối hợp Lan Bác Tư Bản là bởi vì cảm thấy lấy địa vị Lan Bác Tư Bản mới có thể đạt thành hiệp nghị với Sư Tâm Vương Hoắc Phu Mạn, nói cho chuyện trước mắt mọi người quan tâm nhất là làm sao đối kháng Nguyệt Ảnh Đế quốc. Lấy trí tuệ Hoắc Phu Mạn hẳn là không thể chỉ vì chuyện nhỏ này mà làm hư đại sự. Nhưng nghe trong lời Mạc Lâm nói tựa hồ còn có ý khác. Địch Áo không muốn bản thân mình được tôn sùng rồi bị đưa lên đầu sóng ngọn gió. Dĩ nhiên, những chuyện này có thể nói cho ngươi biết, Mạc Lâm gật đầu đồng ý. Tiếp tục nói, Lan Bác Tư Bản đại nhân ban đầu lựa chọn phương pháp lưu lại phần lớn lực lượng thần vực, nhưng lại để cho những người tâm địa xấu kia có cớ thích hợp. Bởi vì những người này khích bác nên Nguyên Lão Hội đã có một nhóm người đảo hướng sang bọn hắn. Đối với các thế lực ở trong thần vực, Địch Áo hiểu biết không nhiều, thành viên Nguyên Lão Hội của thần vực đều là các lão già thành tinh. Làm sao có thể dễ dàng dao động như thế? Vì thế hắn nghi ngờ hỏi, nhưng bọn họ lấy danh nghĩa gì đối kháng với Lan Bác Tư Bản đại nhân? Là bởi vì bọn họ không tìm được lý do, cho nên mới nghĩ tới chuyện lợi dụng cái tên phế vật khố kỳ kia. Mạc Lâm cười lạnh nói, những năm gần đây rất nhiều đệ tử thần vực bởi vì thất vọng với hiện trạng của thần vực mà phiêu bạt bên ngoài, dưới tình huống như vậy, chỉ có dựng lên Hoàng Kim Chiến Kỳ lần nữa mới có khả năng làm thức tỉnh hy vọng trong lòng thành viên thần vực, mà điều kiện tiên quyết của hết thảy những việc này chính là huyết mạch bất hủ vương giác tỉnh. Địch Áo đã hiểu được một chút, từ tốn nói, ý ngài nói là bọn họ dự định lấy danh nghĩa khố kỳ triệu tập tất cả đệ tử thần vực lại. Nhưng những người đó biết khố kỳ là một tên giả mạo không? Thần vực có bao nhiêu người rõ ràng thân phận chân thật của khố kỳ cũng không trọng yếu. Trọng điểm là khố kỳ đã được bên ngoài công nhận là người có huyết mạch bất hủ truyền thừa. Hơn nữa lại là một người duy nhất, dưới tình huống như thế, cho dù Lan Bác Tư Bản đại nhân ra mặt làm sáng tỏ, đại đa số thành viên thần vực sẽ lựa chọn tiếp tục tin tưởng, bởi vì bọn họ chịu không nỗi thống khổ khi hy vọng tan biến. Mạc Lâm nói tới đây thì dừng lại một lát, sau đó trầm giọng nói với Địch Áo, nếu không có sự xuất hiện của ngươi, Lan Bác Tư Bản đại nhân cũng đành phải để tùy ý sự tình tiếp tục phát triển đi xuống. May là chúng ta gặp được ngươi, thật ra cho đến tận bây giờ, Địch Áo vẫn không thể hiểu được bất hủ truyền thừa có ý nghĩa gì đối với người của thần vực. nhưng Mạc Lâm giải thích tại sao lúc ban đầu Địch Áo ngoan cố chống đối Lan Bác Tư Bản. Với địa vị và danh vọng của Lan Bác Tư Bản cuối cùng vẫn lựa chọn tha thứ. Mặc dù Địch Áo cảm thấy rất khó tin nhưng sự thật chính là như thế. Có lẽ bất kỳ người nào của thần vực cũng mong đợi bất hủ truyền thừa thức tỉnh một lần nữa. Bao gồm cả Lan Bác Tư Bản ở trong đó, mà mục đích những người đó lợi dụng Khố Kỳ không cần nói cũng biết Zoet. 6. Hẳn là muốn biến Khố Kỳ thành một con rối tùy ý điều khiển. Bọn họ đã có điểm xuất phát tốt, nếu có thể tập hợp toàn bộ thành viên của thần vực ở bên ngoài lại với nhau thì cỗ lực lượng này không thể coi thường. Ta hiểu rồi, ngài mới vừa nói nguy hiểm là chỉ những người này đúng không? Sự xuất hiện của ta làm cho thân phận Khố Kỳ không có tác dụng. Toàn bộ cố gắng của bọn họ cũng rơi vào khoảng không. Địch Áo nói ra suy đoán của mình, thế nhưng bất hủ truyền thừa chân chính xuất hiện, chẳng lẽ bọn họ không cao hứng sao? Sắc mặt Mạc Lâm hơi ảm đạm, con người luôn luôn có thánh thiện, cũng có đoạn lạc, mặc dù ta không muốn thừa nhận nhưng đây là chuyện thực đang tồn tại. Thần vực có những người bị dục vọng che mờ đôi mắt. Ta chỉ hy vọng bọn họ không có phát dồ này lên tâm tư đối phó ngươi. Nếu quả thật phát sinh chuyện đó cũng có nghĩa là một trận thanh tẩy đại quy mô sắp sửa phát sinh. Địch Áo âm thầm thở dài ở trong lòng, nghe giọng Mạc Lâm nói là có thể biết tình thế cấp bách đến mức nào rồi. Hy vọng bọn họ sẽ không làm chuyện gì quá phận. Ở trong nhận thức của Địch Áo, ký thác hết thảy hy vọng vào thân người khác cũng không quá đáng tin. Thay vì ngày đêm thắp nhang cầu khấn cho người nào đó sống lâu, còn không bằng tự mình rèn luyện cơ thể khỏe mạnh thì tốt hơn. Đồng thời Địch Áo cũng có chỗ khó hiểu, lấy trí tuệ Lan Bác Tư Bản không thể nào không biết cách đề phòng phiền toái. Chẳng lẽ nhất định phải để phát sinh rồi mới quyết tâm động thủ? Hay có thể nói là Lan Bác Tư Bản đang mong đợi những người đó phát cuồng? Dĩ nhiên, cũng có thể là Lan Bác Tư Bản không muốn gánh chịu tiếng xấu chu diệt người của mình mới lựa chọn phương án đẩy Địch Áo lên trên đài, vì thế những người đó không làm gì xem như là may mắn. Còn không cũng tương đương với tự mình đưa con dao vào trong tay Lan Bác Tư Bản. Tâm tư bề trên quả nhiên khó lòng nắm bắt, Địch Áo cảm thấy đáp án nào cũng có lý do chính đáng. Vì thế hắn quyết định bỏ qua suy đoán ý nghĩ chân thật của Lan Bác Tư Bản. Ngẩng đầu lên nói với Mạc Lâm, ngài cảm thấy tình cảnh của ta sẽ trở nên nguy hiểm. Mạc Lâm cười khổ, ánh mắt phức tạp nhìn sang Địch Áo, ta thật sự không có cách nào xác định, nhưng ta có thể bảo đảm chúng ta sẽ tận lực bảo đảm ngươi và những người bên cạnh được an toàn. Địch Áo gật đầu, có thể suy nghĩ đến người bên cạnh mình, cho dù là bày tư thái cho có mà thôi, nhưng cũng làm cho Địch Áo cảm nhận được một ít an ủi. Ít ra đối phương cũng không phải hoàn toàn lợi dụng bản thân mình. Như vậy ngài tính dùng phương thức gì trợ giúp ta đột phá lên cấp võ tôn? Địch Áo tò mò nhất là điểm này, phải biết rằng hắn bây giờ chỉ là cực hạn võ sĩ cấp 6. Khoảng cách võ tôn còn một đoạn đường rất xa, cả đời người dừng lại giai đoạn này chỗ nào cũng có. Nhưng mà nhìn Mạc Lâm bộ dạng hình như rất có lòng tin trợ giúp hắn gia tăng thực lực trong một đoạn thời gian ngắn, thế nào, không tin ta? Nhắc tới chuyện này, trên mặt Mạc Lâm lộ ra nụ cười tự tin, nếu ta dám nói như vậy dĩ nhiên là nắm chắc có khả năng thành công rất lớn. Ta biết bây giờ các ngươi tu luyện rất khắc khổ, Sư Tâm Vương Hoắc Phu Mạn cũng không hề keo kiệt, cung cấp cho các ngươi một ít tinh thần kết tinh, nhưng nói đến Phương Di Hà S, 4, bồi dưỡng cường giả, cho dù là Nguyện Ảnh Đế Quốc cũng không thể so sánh với chúng ta nổi. Bởi vì thứ chúng ta nắm giữ đã trải qua trăm ngàn năm lắng đọng. Quân Đồ Minh chỉ là nhà giàu mới nổi mà thôi. Địch Áo trực tiếp im lặng, xem ra cảm giác về sự ưu việt ở trong xương thần vực đến nay vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Mạc Lâm nói như thế, còn không bằng bảo rằng Quân Đồ Minh cướp bóc thì chuẩn xác hơn. Dù sao sau khi Quân Đồ Minh công hãm thần vực mới chính thức trở thành nhà giàu mới nổi, nhảy một bước lên trời trở thành cường quốc nắm giữ nhiều tài nguyên nhất đại lục. Chương 489, âm mưu của Dĩ Tát. Dĩ nhiên Địch Áo không thể nào dùng những lời như vậy đả kích Mạc Lâm. Chỉ hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất, các ngươi nắm giữ phương thức này có hạn chế nhân số không? Mạc Lâm dĩ nhiên hiểu hàm nghĩa Địch Áo muốn biết, vẻ mặt nhất thời lộ vẻ khó xử. Trên lý luận thì không có hạn chế, nhưng Phương Di HS, 4, tài nguyên thì hơi khó. Ngươi nên hiểu là muốn giúp một người nhanh chóng đề thăng lên võ tôn phải trả giá cao tới mức nào. Chỉ tính riêng phương diện nguyên lực đã đủ cho mười mấy người dựa theo bình thường phương thức tu luyện tới cấp bậc võ tôn, như vậy hả? Ta chỉ tùy tiện hỏi mà thôi, ngài không cần để ý. Địch Ặc cười cười, nói như vậy coi như hợp lý, nếu không thần vực có thể sản xuất ra một đống cường giả thì quá mức kinh khủng rồi. Mạc Lâm thở phào nhẹ nhõm, nếu Địch Áo kiên trì muốn mang mấy bằng hữu bên cạnh tới thì hắn thật sự không biết nên xử lý thế nào. Mạc Lâm làm gì biết Địch Áo cảm thấy hứng thú nhất chính là phương thức bồi dưỡng cường giả kia. Chỉ cần biết rõ nguyên lý trong đó, Địch Áo tự nhiên có biện pháp hỗ trợ đám người Tác Phỉ Á tăng cường thực lực. Nói đến tài nguyên thì trong tay Địch Áo còn có một khối tinh thần hạch chưa được sử dụng. Đoán chừng mấy ngày nữa người của chúng ta sẽ chạy tới đế đô. Đến lúc đó là có thể bắt đầu. Tốt nhất ngươi nên sắp xếp thời gian trước đi. Hiện tại thân phận của ngươi không thể tiết lộ ra ngoài. Phải chú ý giữ gìn bí mật để tránh khỏi những phiền toái không cần thiết. Mạc Lâm nhắc nhở, yên tâm đi, ta biết nên làm thế nào. Địch Áo gật đầu nói, trong thời gian Địch Áo và Mạc Lâm nói chuyện, một chiếc xe ngựa bình thường chậm rãi chạy vào đế đô. Một giờ sau, chiếc xe ngựa dừng lại trước cửa một căn tửu điếm khá sang trọng. Đã có hai tên võ sĩ chờ ở nơi đó từ sớm. Một gã võ sĩ nhìn thấy xe ngựa ngừng lại vội vàng xoay người chạy vào tửu điếm. Người còn lại đi lên mở cửa buồng xe, từ trong xe đi ra một người thanh niên mặc trường bào màu trắng. Người thanh niên lúc nào cũng nở nụ cười nhàn nhạt, vừa bước xuống xe đã quay đầu đánh giá tửu điếm, sau đó hài lòng gật đầu nói, nhìn bộ dáng hẳn là không tệ. Gã võ sĩ cười nói, đây là tửu điếm nổi danh nhất đế đô, thiếu gia đã sớm chuẩn bị cho ngài rồi. Từ trong tửu điếm bất chợt có một người bước nhanh ra. Khố Kỳ mỉm cười niềm nở, khom người cung kính nói, Dĩ Đạt thúc thúc, đã lâu không gặp. Dĩ Đạt nhìn kỹ Khố Kỳ mấy lần, cười nói, tiểu tử ngươi còn nhớ thúc thúc sao? Ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm quên mất ta rồi chứ. Làm sao thế? Khố Kỳ vội vàng kêu oan, lúc biết ngài muốn tới ta đã bắt tay vào chuẩn bị kỹ lắm đó. Vậy sao? Dĩ Đạt cười cười sảng khoái, vậy thì để ta nhìn xem ngươi chuẩn bị thứ gì tốt nào. Ăn cơm trước, Khố Kỳ thân mật kéo tay Dĩ Đạt đi vào trong tửu điếm. Đây là tẩy trần cho Dĩ Đạt thúc thúc, màn đặc sắc còn ở phía sau. Ha ha, tiểu tử ngươi đúng là có lòng mà. Trong một căn phòng khá rộng chỉ có hai người Khố Kỳ và Dĩ Đạt ngồi đối diện nhau. Mấy người bằng hữu của Khố Kỳ đều bị đuổi ra ngoài. Nhìn bộ dáng Dĩ Đạt không muốn trong lúc nói chuyện bị người khác nghe được. Dĩ Đạt thúc thúc, thần vực cũng muốn gia nhập vào trận chiến này. Dĩ Đạt cười nói, ngươi bắt đầu quan tâm chuyện này từ lúc nào? Khố Kỳ nhìn tới Dĩ Đạt, ánh mắt có vẻ kỳ lạ. Không phải là ngài đã nói chỉ cần chiến tranh bộc phát ta sẽ có cơ hội rời khỏi nơi này? Hai hàng lông mày của Dĩ Đạt chợt giật giật mấy cái. Thế nào, còn ngài ở chỗ này sống không đủ tiêu dao hay sao? Khố Kỳ cười khổ nói, Dĩ Đạt thúc thúc, ngài nên biết ta không muốn có cuộc sống như thế này. Ta tình nguyện sống an an ổn ổn giống như người bình thường cả đời. Khố Kỳ, từ thời điểm ngươi mới được sinh ra đã quyết định vận mệnh ngươi vô duyên với cuộc sống đó rồi. Lời Dĩ Đạt nói không hoàn toàn là lừa dối. Ngay lúc Khố Kỳ xuất hiện ở trên đời đã bị người ta quyết định đưa đến Sư Tâm Đế Quốc làm thế thân. Cho địch ở đó, Khố Kỳ trầm mặc một hồi, nhạt giọng nói, ta không biết mình có thể làm chuyện gì. Mọi người đều nói trên người của ta chảy xuôi huyết mạch bất hủ vương An Đức Sâm. Nhưng mà ta không có cảm giác đến bản thân mình có đặc điểm nào khác thường hết. Dĩ Đạt cười cười an ủi, nếu như mỗi đời hậu duệ bất hủ truyền thừa đều có biểu hiện siêu quần bạt tụy, vậy thì thần vực đã sớm chiếm lĩnh toàn đại lục rồi. Làm gì còn có chuyện bị người ta phá hủy chứ? Khố Kỳ, ngươi bây giờ cần quan tâm nhất là làm thế nào mới có thể tiếp tục sống sót. Dĩ Đạt thúc thúc, ngài nói như vậy là có ý gì? Khố Kỳ giật mình hỏi lại, có một chuyện ta phải nói cho ngươi biết. Khố Kỳ, thật ra trên người của ngươi không có huyết mạch bất hủ vương An Đức Sâm. Bất hủ truyền thừa chân chính là một người khác. Dĩ Đạt thở dài một hơi, chậm rãi nói, mặc dù ta cũng rất khó tin tưởng điểm này, nhưng mà Lan Bác Tư Bản đại nhân đã lấy ra chứng cứ xác thực. Chúng ta không muốn tin cũng không được. Khố Kỳ như bị sét đánh giật mình ngây người tại chỗ. Từ trước tới nay chỗ hắn trông cậy vào chính là bản thân có huyết mạch bất hủ truyền thừa. Nếu như không có cái này, tùy tiện một người quý tộc nào ở trong đế đô cũng có thể bóp chết hắn dễ dàng. Những năm này Khố Kỳ tích lũy lớn nhất chính là hàng đống thù nhân. Hoàn toàn có thể tưởng tượng ra một khi tin tức này truyền bá ra ngoài sẽ có bao nhiêu người chờ. Đợi tính sổ với hắn, Dĩ Đạt một mực chú ý đến biến hóa trên mặt Khố Kỳ. Hồi lâu sau mới thản nhiên nói, rất sợ hãi phải không? Thành thật mà nói, lúc mới vừa nghe được tin tức này, phản ứng của ta cũng không khá hơn ngươi là bao. Khố Kỳ bỗng nhiên nở nụ cười kỳ lạ, hơn nữa tiếng cười càng lúc càng lớn, cười đến mức chảy cả nước mắt, như vậy không phải là tốt hơn sao? Ha ha, làm cho ta lo lắng hãi hùng nhiều năm như vậy, thì ra chỉ là lo sợ không đâu mà thôi, đúng là buồn cười quá đi. Dĩ Đạt lẳng lặng ngồi tại chỗ không nói một câu, cho dù Khố Kỳ có làm ra cử động điên cuồng cỡ nào, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Trên thực tế Khố Kỳ không có lập tức hỏng mất đã coi như là đáng quý lắm rồi. Khố Kỳ cười thật lâu mới dần dần ngừng lại, đưa tay lau nước mắt trên mặt rồi nói, Dĩ Đạt thúc thúc, ta hẳn là có quyền lợi biết người kia là ai chứ. Trên vấn đề này tự nhiên Dĩ Đạt không cần phải giấu giếm. Hắn gọi là Địch Áo, quan hệ rất tốt với cháu trai Hoắc Phu Mạn, thì ra là hắn, ha ha. Khố Kỳ cười thảm hai tiếng, nói như vậy ta thua trong tay hắn cũng không coi là oan uổng. Dù sao người ta là bất hủ truyền thừa chân chính, mà ta, chẳng qua chỉ là một tên giả mạo mà thôi. Các ngươi đã gặp mặt, Dĩ Đạt hơi ngạc nhiên, hắn có làm gì ngươi không? Hắn có cần làm gì ta không? Khố Kỳ nở nụ cười lị diễu, chỉ có ta ôm ý nghĩ muốn trả thù trở lại. Ha ha, quả thực là quá buồn cười. Dĩ Đạt nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, ta nói cho ngươi biết mấy chuyện này không phải là để cảm khái vô vị. Ta mới đến đã nói qua, bây giờ ngươi cần phải suy nghĩ làm như thế nào mới có thể tiếp tục sống sót. Sống sót? Khố Kỳ kinh ngạc nhìn sang Dĩ Đạt, khuôn mặt từ từ vặn vẹo cực kỳ dữ tợn, bọn họ còn muốn ta làm gì? Làm thế thân cho cái tên Địch Áo mấy chục năm, mỗi ngày đều lo lắng có thể bị người ta giết dụng hay không? Mà cái tên kia lại sinh sống khoái hoạt đến tận bây giờ. Bây giờ còn bảo ta suy nghĩ như thế nào mới có thể sống sót. Ta thừa nhận chuyện này không công bình đối với ngươi, Dĩ Đạt nhún vai bất đắc dĩ, nhưng thế giới này vốn là như vậy. Suy nghĩ một chút đi, ngươi ở đế đô đã làm những sự tình gì? Ngươi cho rằng đó cũng là công bình? Khấu Kỳ, nếu như ngươi ở chỗ này oán trời trách đất, vậy thì cuộc nói chuyện của chúng ta đến đây là chấm dứt. Khấu Kỳ hít sâu mấy lần cố gắng bình phục tâm tình của mình. Qua một lúc sau mới nhìn sang Dĩ Đạt. Dĩ Đạt thúc thúc, ta không biết có còn tư cách gọi ngài như vậy không? Nhưng ta muốn hỏi ngài có thể đáp ứng ta một chuyện được không? Ánh mắt Dĩ Đạt khẽ chuyển một vòng, chậm rãi nói, ngươi nói, ta chỉ muốn tìm một địa phương không có ai nhận ra ta. An ổn sống qua ngày, ta nghĩ chuyện này hẳn là không khó khăn gì chứ. Dĩ Đạt cười lạnh một tiếng, âm thầm suy nghĩ trong lòng, quả nhiên là một phế vật, đến lúc này lại còn suy nghĩ ngây thơ như thế. Ta thật sự nghĩ không ra bọn họ có lý do gì để bỏ qua cho ngươi. Chỉ riêng sư tâm vương Hoắc Phu Mạn là ngươi đã không thể thoát khỏi rồi. Dĩ Đạt buồn cười nói với Khấu Kỳ, ngươi biết ngươi đã lừa gạt sư tâm vương Hoắc Phu Mạn bao nhiêu năm không? Suốt 22 năm, nếu ngươi không chết, quan hệ giữa sư tâm vương Hoắc Phu Mạn và Lan Bác Tư Bản đại nhân làm sao chịu nổi? Một tia kỳ vọng cuối cùng trong lòng Khấu Kỳ tan vỡ. Hắn rất rõ ràng chuyện này, một khi chân tướng này được truyền khắp thiên hạ, kết quả của hắn sẽ rất bi thảm. Chẳng qua là từ trên phương diện tâm tình thì hắn không có cách nào tiếp nhận kết cục như vậy. Chương 490, nguy hiểm. Khấu Kỳ đột nhiên nhớ tới một chuyện, từ lúc gặp mặt đến bây giờ Dĩ Đạt đã mấy lần nhắc nhở bản thân mình nên suy nghĩ làm thế nào để sống sót. Dựa vào thân phận và địa vị, Dĩ Đạt không thể nào đặc biệt chạy tới đây để báo tin cho mình đơn giản như vậy, nhất định là dụng ý sâu hơn ở bên trong. Mặc dù không cách nào xác định mục đích thật sự của Dĩ Đạt, nhưng Khấu Kỳ mơ hồ cảm thấy trong chuyện này rất có thể đang ẩn tàng một cơ hội thay đổi vận mệnh của mình. Nghĩ tới đây, Khấu Kỳ ngược lại khôi phục sự bình tĩnh như trước, vẻ mặt thành khẩn nói, Dĩ Đạt thúc thúc, hẳn là ngài cũng biết ngoại trừ ngài ra, ta cơ hồ không quen biết với người nào ở trong thần vực. Vì thế bây giờ chỉ có ngài mới có thể giúp ta. Từ Dĩ Đạt vẻ mặt trên nhìn không ra có bất kỳ khác thường. Chẳng qua là mỉm cười lẳng lặng nhìn Khấu Kỳ, ngươi nghĩ muốn ta giúp ngươi cái gì đây? Ta muốn sống sót, Khấu Kỳ trả lời đơn giản và trực tiếp. Dĩ Đạt trầm mặc một hồi, sau đó thu hồi nụ cười lại, trầm giọng nói, mặc dù rất khó khăn nhưng không phải là không có hy vọng. Khấu Kỳ, thật ra bản thân ta hy vọng ngươi mới là bất hủ truyền thừa thật sự. Đối với cái tên địch áo đột nhiên nhô ra kia, ta không nghĩ là một tên đã ẩn núp 20 mấy năm sẽ tạo ra tác dụng gì lớn đối với thần vực. Thần sắc Khấu Kỳ lập tức biến thành mừng rỡ, nói gấp, Dĩ Đạt thúc thúc, ta nên làm thế nào? Trên thực tế, trong lòng Khấu Kỳ đang âm thầm cảnh giác, rõ ràng là Dĩ Đạt đã sớm có biện pháp giải quyết tình cảnh lúng túng hiện tại của mình, nhưng vẫn kéo dài cho đến bây giờ mới tiết lộ, tất nhiên có mục đích nào đó, nhưng Khấu Kỳ cũng biết rõ trên đời này không có bữa cơm miễn phí, phải chấp nhận trả giá để giải quyết vấn đề sinh tử của mình. Cho dù Dĩ Đạt đề ra điều kiện hà khắc cỡ nào, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt nhảy xuống. Việc ngươi cần phải làm rất đơn giản. Dĩ Đạt nhẹ nhàng cười cười, làm như chưa có chuyện gì phát sinh là tốt rồi. Ngươi vẫn là bất hủ truyền thừa duy nhất. Khấu Kỳ nhất thời nghi ngờ hỏi lại, ta, nhưng mà ngài đã nói ta chỉ là thế thân cho địch áo. Nhưng thân phận ngươi vẫn còn tại đó. Dĩ Đạt cắt ngang lời Khấu Kỳ, nếu như không có địch áo xuất hiện, cho dù là Lan Bác Tư Bản đại nhân cũng không dám ra mặt chỉ trích ngươi là đồ giả. Bởi vì làm vậy không có ý nghĩa chút nào. Thần vực cần có bất hủ truyền thừa tồn tại. Khấu Kỳ hít sâu một hơi, hắn đã rõ ràng Dĩ Đạt muốn làm gì rồi. Chỉ có điều hắn vẫn không dám tin tưởng, kể từ khi bất hủ vương An Đức Sâm vẫn lạc đến nay, mỗi một đời huyết mạch bất hủ truyền thừa đều được thần vực bảo vệ cẩn thận. Bây giờ, Dĩ Đạt lại muốn bóp chết hy vọng của thần vực. Khấu Kỳ dĩ nhiên không có ý nghĩ tốt đẹp chính là Dĩ Đạt làm mọi việc vì hắn. Mặc dù không rõ nguyên nhân trong đó, nhưng Khấu Kỳ có thể khẳng định Dĩ Đạt nhất định có âm mưu. Nếu không sẽ không mạo hiểm như vậy, bởi vì một khi chuyện này bị bại lộ, Dĩ Đạt không thể nghi ngờ sẽ bị tất cả thành viên thần vực phỉ nhổ. Cố gắng đè nén khiếp sợ xuống tận đáy lòng, Khấu Kỳ làm bộ như nghe không hiểu ý Dĩ Đạt, nếu địch áo nhảy ra chỉ trích ta thì làm sao bây giờ? Nếu để hắn nhảy ra trước, dĩ nhiên ngươi chỉ có một con đường chết. Dĩ Đạt híp mắt lại, nhả ra từng chữ một, giữa ngươi và hắn chỉ có một người có thể sống sót. Ngươi hiểu ý của ta không? Khấu Kỳ nhất thời thất kinh, vậy phải làm sao bây giờ? Dĩ Đạt thúc thúc, ngài cũng biết ta căn bản đánh không lại cái tên địch áo kia. Nhưng nếu hắn không chết, ta đây sẽ gặp nguy hiểm. Dĩ Đạt nở nụ cười trúng ý, đây chính là nguyên nhân hắn tìm đến Khấu Kỳ. Hắn không muốn sau khi mạo hiểm diệt trừ địch áo, kết quả lại mất quyền khống chế Khấu Kỳ, cho nên hắn mới nói với Khấu Kỳ nhiều như vậy, mục đích chính là áp đặt Khấu Kỳ tự động nhảy vào trong tay mình. Khấu Kỳ, trong lòng ta ngươi có phải là bất hủ truyền thừa hay không cũng không trọng yếu. Ngươi đã gọi ta một tiếng thúc thúc, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi chết oan ức như thế. Dĩ Đạt giả bộ buồn bã, thở dài một hơi thật sâu, cho nên ta đành phải mạo hiểm thử một lần xem sao. Mặc dù trong lòng Khấu Kỳ cực kỳ khinh bỉ, nhưng ngoài mặt lại làm ra vẻ cảm động đến rơi nước mắt. Dĩ Đạt thúc thúc, ngài đối xử với ta quá tốt, ta thề từ nay về sau, cho dù Dĩ Đạt thúc thúc muốn ta làm gì, ta cũng lập tức đi làm không chút e ngại. Dĩ Đạt mỉm cười thỏa mãn, cũng không có nghiêm trọng như ngươi nói, dù sao ta nhìn ngươi từ nhỏ lớn lên. Khấu Kỳ, chuyện này không cần ngươi lo lắng, cứ làm như chưa hề phát sinh gì cả, trước kia làm gì thì bây giờ tiếp tục làm y như vậy. Đúng rồi, nhớ kỹ một điểm, chuyện ngày hôm nay ta nói với ngươi không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Yên tâm đi, Dĩ Đạt thúc thúc, ta sẽ không nói cho ai đâu. Khố Kỳ gật đầu bảo đảm. Các bạn đang tại kiếmgiới.com, trong một khu nhà thường dân cách trang viện Lôi Mông không xa. Trạch, Dĩ Đạt một mình một người lặng lặng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngồi ở trên ghế, mặt lạnh như băng, ám sát bất hủ truyền thừa chân chính không thể nghi ngờ là Hạ Hạ Kế. Nhưng Dĩ Đạt đã không có sự lựa chọn nào khác, một khi Lan Bác Tư Bản lợi dụng địch áo dựng hoàng kim chiến kỳ lên cũng có nghĩa là công sức bọn. Họ cố gắng nhiều năm sẽ như nước chảy về biển. Thật ra việc Dĩ Đạt cần phải làm cũng không khác gì Lan Bác Tư Bản. Đồng dạng là muốn thay đổi tình cảnh hiện tại của thần vực. Mấu chốt là quyền chủ động nắm giữ ở trong tay bên nào mà thôi. Dĩ Đạt vốn muốn dựa vào thân phận Khố Kỳ để được phần lớn thành viên thần vực chấp nhận. Ngay từ mười mấy năm về trước Dĩ Đạt đã bắt tay vào làm chuyện này rồi. Hắn vẫn luôn cố ý bồi dưỡng quan hệ với Khố Kỳ. Nhưng ngay khi hắn cảm thấy thời cơ đã gần chín mùi, địch áo lại đột ngột xuất hiện làm xáo trộn toàn bộ kế hoạch. Biết bát hơn chính là vào lúc này Nguyệt Ảnh Đế Quốc phát động chiến tranh. Vô tình thúc đẩy Lan Bác Tư Bản quyết định bắt đầu quá trình chỉnh hợp thần vực. Mặc dù lực lượng Nguyên Lão Hội sau lưng Dĩ Đạt chiếm cứ một phần trọng yếu, nhưng còn chưa đủ trình độ để chống lại Lan Bác Tư Bản. Thế nhưng, cũng may những năm gần đây danh vọng Lan Bác Tư Bản đã hạ xuống rất thấp. Muốn chỉnh hợp tất cả lực lượng của thần vực lại chung một chỗ. Mặc dù Lan Bác Tư Bản cường thế cũng phải dựa vào danh nghĩa bất hủ truyền thừa mới có thể làm được. Cho nên chỉ cần thành công diệt trừ địch áo, trên thế giới này chỉ còn lại mỗi Khố Kỳ là người mang huyết mạch bất hủ truyền thừa mà thôi. Đến khi đó, Lan Bác Tư Bản cũng không có cách nào thay đổi kết quả. Bởi vì thần vực cần bất hủ truyền thừa duy trì, cho dù chỉ là trên danh nghĩa, đây là một chiêu cờ hiểm, một khi thành công Lan Bác Tư Bản sẽ không còn cách nào khống chế bọn họ. Trừ phi Lan Bác Tư Bản chấp nhận tổn thất cực lớn khi nội chiến phát sinh. Trên thực tế, cho dù là đám người Dĩ Đạt hay là Lan Bác Tư Bản cũng không dám cho ra quyết định hoang đường trong cục diện nhạy cảm như hiện tại, nói ra có vẻ quá phức tạp, thật ra không nằm ngoài hai chữ quyền lực, Dĩ Đạt bất mãn phương pháp bảo thủ của Lan Bác Tư Bản. Cho là thần vực nằm trong tay Lan Bác Tư Bản chỉ có thể tiếp tục yên lặng đi xuống cho đến lúc tiêu vong, còn Lan Bác Tư Bản lại cho rằng bây giờ thối lui là vì tích trữ lực lượng để sau này tiến công mạnh. Mẽ, tín niệm song phương khác nhau từ đó sinh ra vấn đề tranh đoạt quyền lực. Đây mới là nguyên nhân căn bản làm cho nội bộ thần vực mất đoàn kết. Dĩ nhiên, đối với phương án xử lý địch áo, bên phía Dĩ Đạt cũng có một vài người phản đối, dù sao địch áo mới thật sự là bất hủ truyền thừa. Cho dù bọn họ ôm thái độ hoài nghi đối với khả năng huyết mạch bất hủ truyền thừa thức tỉnh, nhưng không thể phủ nhận được một điều, đó là bất hủ truyền thừa đã được các bậc tiền bối thế hệ trước gửi gắm toàn bộ hy vọng. Dĩ Đạt thuộc về hàng ngũ những người hoài nghi kiên quyết nhất, vô cùng khinh thường cái gọi là huyết mạch giác tỉnh, bất hủ truyền thừa, nếu như bất hủ truyền thừa thật sự có thể giác tỉnh, thần vực làm sao luân lạc tới tình cảnh này? Thế giới này cuối cùng vẫn phải dựa vào quả đấm nói chuyện. Thay vì ký thác hy vọng vào bất hủ truyền thừa hư vô mờ mịt, tại sao không mài lưỡi kiếm trong tay cho sắc bén hơn một chút? Mặc dù Dĩ Đạt đi chuyến này không được mọi người đồng ý, nhưng Dĩ Đạt lại cảm thấy không có gì lớn, sau khi địch áo chết thì bọn người kia chỉ có thể tiếp nhận kết quả mà thôi. Mấu chốt là phải làm cho gọn gàng, không thể bị bắt được nhược điểm, nếu không Dĩ Đạt hoàn toàn có thể tưởng tượng ra những lão già thành tinh kia sẽ bán hắn đi không. Chút ngần ngại, dù sao không có người nào chịu không nổi tiếng xấu mưu sát bất hủ truyền thừa. Cửa viện bị đẩy ra, một gã võ sĩ lắc mình đi vào trong, xuyên qua sân viện tiến vào phòng Dĩ Đạt. Đại nhân, gã võ sĩ xuôi tay đứng ở trước mặt Dĩ Đạt, mọi chuyện đã chuẩn bị tốt. Dĩ Đạt gật đầu, có nắm chắc không? Ngài yên tâm, ta điều tra cẩn thận rồi, những điều Lan Đức Nhĩ nói là thật, mấy ngày trước Mạc Lâm trưởng lão đã đi gặp địch áo. Gã võ sĩ thấp giọng nói, ta đã phái người lưu ý Lan Đức Nhĩ, một khi có dị động sẽ lập tức truyền tin về. Chương 491, cạm bẫy, phải làm cẩn thận một chút, chuyện này không thể xuất hiện bất kỳ sai sót nào, nếu không, người biết hậu quả là gì rồi đó. Dĩ Đạt thản nhiên nói, đám người Á Nhĩ Duy Tư lúc nào đến, còn cách đế đô 3 ngày lộ trình, có muốn thuộc hạ nghĩ biện pháp trì hoãn bọn họ không? Dĩ Đạt lắc đầu nói, thuận theo tự nhiên thì tốt hơn, ngay cả đạo lý tốt quá hóa hỏng cũng không hiểu. Gã võ sĩ vội vàng cười nói, thuộc hạ lo lắng đợi đến lúc đám người Á Nhĩ Duy Tư tới nơi sẽ khó mà động thủ. Cho nên thời gian của chúng ta đã không còn nhiều lắm. Dĩ Đạt nhẹ nhàng gõ ngón tay lên trên mặt bàn, chậm nhất là đến tối ngày mai, ngươi chuẩn bị đi. Vâng, đại nhân. Gã võ sĩ ca người thối lui ra khỏi phòng. Dĩ Đạt ngồi một mình ở trong phòng, ánh mắt không ngừng chớp động. Theo lý thuyết tốc độ của đám người Á Nhĩ Duy Tư không nên nhanh như vậy. Chẳng lẽ bọn họ đã phát hiện điều gì? Dĩ Đạt khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Vậy thì thế nào? Chuyện Dĩ Đạt ta cần phải làm không có người nào ngăn cản được. Giờ phút này địch áo không biết rằng trong bóng tối có một tấm lưới lớn đang lặng lẽ mở ra, chuẩn bị cuốn hắn vào trong. Cuộc sống của hắn vẫn diễn ra bình thường, phần lớn là tập trung tu luyện với đám người Tác Phỉ Á. Chỗ khác nhau là chỉ sử dụng mảnh vỡ tinh thần cực phẩm. chứ không còn sử dụng tinh thần kết tinh, bởi vì Mạc Lâm từng đề cập tới phương thức thần bí kia. Địch Áo không dám bảo đảm sẽ cần đến bao nhiêu nguyên lực từ mảnh vỡ tinh thần. Cho nên lưu lại tinh thần kết tinh thì tốt hơn. Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi Địch Áo rời giường theo thói quen vừa đi dạo quanh vườn hoa, ngoại trừ tản bộ hô hấp không khí mới mẻ thì Địch Áo cũng muốn xem thử Mạc Lâm có lưu lại ấn ký hay không. Ở trong đế đô, Mạc Lâm không thể nào gióng trống khua chiêng tìm tới tận cửa. Lấy thân phận Lôi Mông, bốn phía trang viện tất nhiên không hề thiếu lực lượng bảo vệ. Một khi bị người ta phát hiện mình lui tới với người của thần vực sẽ dẫn đến phiền toái không cần thiết, ít nhất Dư Tâm Vương Hoắc Phu Mạn chắc chắn sẽ không để cho Lôi Mông ở chung với người của thần vực. Quả nhiên, thời gian qua không lâu lắm, Địch Áo đã phát hiện một ấn ký mới nằm dưới góc tường. Đồ án lần này phức tạp hơn trước một chút, hàm nghĩa đại biểu càng thêm rõ ràng, nếu chuyển thành văn tự là có người đang chờ hắn trên góc phố ở phía đông nam. Cách đây 100 thước, Địch cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua vị trí tiểu lâu, cửa sổ tiểu lâu đang đóng chặt nhìn không ra một điểm khác thường. Trong lòng Địch Áo hơi khó hiểu, trực tiếp đến tiểu lâu đi tìm Mạc Lâm là được rồi mà. Tại sao phải chạy ra đường lớn gặp mặt? Thế nhưng khó hiểu thuộc về khó hiểu, Địch Áo cũng không suy nghĩ nhiều, đưa tay xóa ấn ký xóa đi rồi cất bước đi tới phòng ăn. Mấy người cười cười nói nói ăn xong bữa sáng, chuẩn bị đi tu luyện thì Địch Áo ho khan vài tiếng. Ta hôm nay có việc phải đi ra ngoài, không tu luyện cùng các ngươi được. Đám người Tác Phỉ Á liếc nhau một cái, không ai nói câu nào, làm như không nghe thấy gì hết lục tục đi ra khỏi phòng. Lưu lại một mình Địch Áo ngồi đó ngơ ngác, thậm chí bọn họ không thèm nhìn tới Địch Áo, nếu chỉ là một người như vậy có lẽ Địch Áo sẽ không để ý. Nhưng tất cả mọi người đều là như thế nên Địch Áo cảm thấy không nhịn được. Này, các ngươi tỏ thái độ gì đó, ta không phải đi làm chuyện xấu. Tác Phỉ Á quay đầu lại, ngạc nhiên hỏi Địch Áo, chúng ta có làm gì không đúng sao? Địch Áo gãi gãi đầu nói, ít nhất cũng nên phản ứng gì đó chứ, chàng hy vọng chúng ta phản ứng thế nào? Tác Phỉ Á cười cười, ngăn cản, hay là lo lắng cho chàng, hoặc là đi theo dạo phố, chàng cảm thấy cái nào tốt hơn? Địch Áo há to miệng, qua một lúc sau mới lẩm bẩm một câu, các ngươi coi như ta không nói gì là được rồi. Y Tòa Bừng Nhĩ cười cười kéo tay Tác Phỉ Á đi về phía gian phòng bọn họ thường tu luyện. Tác Phỉ Á, để ý hắn làm gì? Hắn thích đi đâu thì cứ cho đi đó. Thanh âm Tác Phỉ Á lộ vẻ cực kỳ vô tội. Ta không muốn để ý đến hắn, nhưng mà hắn đuổi theo hỏi. Trời đất ơi, Địch Áo thở dài ở trong lòng, quyết định sau này không bao giờ lắm mồm nữa. Lôi Mông đi ở sau cùng cảm thấy rất buồn cười, quay đầu nháy mắt với Địch Áo, đi ra ngoài cẩn thận đó. Hiện tại là thời kỳ phi thường, rất khó nói trong đế đô có gian tế của Nguyệt Ảnh Đế Quốc hay không. Địch Áo gật đầu, đợi đoàn người đi khuất bóng rồi cũng ra khỏi nhà Lôi Mông. Cách đó 100 thước theo hướng đông nam, Địch Áo còn chưa tới đã thấy có một người trung niên đang đứng chờ ở khúc quanh trên phố. Địch Áo cũng có ấn tượng với người trung niên này, lần trước tạm biệt Mạc Lâm rời khỏi tiểu lâu, đúng lúc đó người trung niên này vừa vặn tìm đến chỗ Mạc Lâm. Hai người coi như là có duyên gặp mặt một lần. Nhìn thấy người trung niên này, trong lòng Địch Áo bỏ đi một tia nghi ngờ cuối cùng. Người có thể tiếp xúc với Mạc Lâm ở đế đô nhất định là tâm phúc rồi. Nhìn thấy Địch Áo đi tới, người trung niên không có tiến lên nghênh đón, mà làm bộ như không có chuyện gì xảy ra xoay người đi vào trong hẻm. Địch Áo cũng không cảm thấy có gì lạ, chậm rãi đi theo phía sau người trung niên. Sau khi chuyển qua 7-8 khúc cua, có lẽ là đã xác định phía sau không còn ai chú ý tới bọn họ. Người trung niên mới ngừng lại, ca người cung kính thi lễ. Địch Áo thiếu gia, Mạc Lâm trưởng lão phái ta tới đón ngài. Địch Áo tò mò hỏi, không phải lần trước gặp nhau ở tiểu lâu sao? Nếu là ở đó ta tự đi được, ngài hẳn là hiểu mà, chúng ta làm việc ở chỗ này nhất định phải vô cùng cẩn thận. Người trung niên nở nụ cười thật thà, hơn nữa, lần này chuẩn bị hỗ trợ ngài tăng cường thực lực, cho nên phải tìm một địa phương bí mật. Địch Áo gật đầu, không sao, ta chỉ tùy tiện hỏi mà thôi. Người trung niên không nói gì nữa, dẫn Địch Áo đi vào sâu trong ngõ hẻm, bởi vì đứng ở sau lưng nên Địch Áo không có phát hiện trên trán người trung niên đã ướt đẫm mồ hôi. Hột, sau nửa giờ, người trung niên rốt cuộc ngừng lại trước cửa một căn nhà cũ kỹ. Địch Áo thiếu gia, chính là chỗ này. Địch Áo nhìn thoáng qua người trung niên, hỏi, ngươi không vào? Ta không vào, người trung niên cười nói, bên trong là một ít đại nhân vật, ta còn chưa có tư cách này. Địch Áo nhún vai mặc kệ, vươn tay đẩy cửa ra. Khi mà Địch Áo đi theo người trung niên xuyên qua hẻm nhỏ, trong tòa tiểu lâu kia, Mạc Lâm đang tiến hành đàm luận với một người. Mạc Lâm trưởng lão, ngài thật sự cho rằng vào thời khắc nhạy cảm thế này chọc giận Sư Tâm Vương Hoắc Phu Mạn là một lựa chọn sáng suốt sao? Mạc Lâm cười cười nói, nếu Hoắc Phu Mạn dễ bị chọc giận như vậy, sợ rằng Sư Tâm Đế Quốc đã sụp đổ từ lâu rồi. Dĩ Tát thở dài, nhưng mà ta vẫn cảm thấy có điểm không ổn, nếu Địch Áo thật sự là bất hủ truyền thừa, vậy thì nên bảo vệ hắn cho kỹ mới đúng, bây giờ đang là thời kỳ chiến tranh, vào lúc này đẩy hắn ra trước đài hình như là quá nguy hiểm. Mạc Lâm hồ nghi nhìn sang Dĩ Tát, tên này tự nhiên tìm tới tận cửa đã rất kỳ quái rồi. Bây giờ vì sao bắt đầu nhắc tới Địch Áo? Phải biết rằng Địch Áo xuất hiện đã làm rối loạn toàn bộ kế hoạch của đám người Dĩ Tát. Mạc Lâm không tin những người này lại cam tâm tình nguyện giao quyền lực trong tay ra ngoài.